tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61, giúp người thì nên giúp đến cùng, cũng đều ở trong trường mà anh sẽ đưa em lên xe rồi sẽ rời đi. Hàn Thiên Chiết không những không thả lỏng, chuyển từ ôm cánh tay Diệp Ánh Du sang ôm lấy cả người cô. Từ xa nhìn giống như ôm Diệp Ánh Du trong lòng vậy, cả hai dường như vô cùng thân thiết. Diệp Ánh Du đang định từ chối thì nghe thấy Hàn Thiên Chiết hỏi. Em về nhà hay đi với người đàn ông đó? Cô nghĩ đến tình hình ở nhà, chưa kịp nói gì thì Hàn Thiên Chiết đã bị người khác chặn lại. Thiên Chiết, Cảnh Minh cảm thấy có chút đau bụng đến phòng y tế lấy thuốc, bước về phía anh, nhìn thấy Hàn Thiên Chiết vô cùng vui mừng, khuôn mặt có chút ửng đỏ lên. Hàn Thiên Chiết dừng lại, cô ta lại căng chặt môi lo lắng hỏi. Anh vừa mới ra khỏi phòng y tế sao? Chỗ nào cảm thấy không được khỏe sao? Là Ánh Du, cô ấy đột nhiên ngất xỉu trong giờ học thể dục, anh không sao? Hàn Thiên Chiết mỉm cười, nhưng lông mày khẽ nhăn lại. Diệp Ánh Du vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi. Cảnh Minh nhìn thấy Diệp Ánh Du, cười xin lỗi nói. Ánh Du, hóa ra là cậu bị bệnh, tớ xin lỗi, nãy giờ không để ý, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều hay chưa? Cô ta khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Chiết đang nắm tay Diệp Ánh Du, ánh mắt trượt dài xen lẫn giữa sự lạnh lùng cùng với sự ghen tị. Tải app Chuyện Hô La đọc tiếp nhé. Ừm, không sao cả, cảm ơn cậu. Diệp Ánh Du nhẹ nhàng nói, cho dù cô đang nóng lòng muốn đi ra ngoài, lúc này cô cũng không thể nói nên lời. Cô lớn như vậy đứng đây, cảm giác tồn tại của cô lại giống như không khí vậy sao? Còn lo lắng quan tâm cho Hàn Thiên Chiết nhìn thoáng qua, đáng nhẽ phải biết người không khỏe là cô mới đúng chứ? Cậu không phải muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi sao? Thiên Chiết cũng không tiện đi vào ký túc xá nữa, hay là để tớ đưa cậu về ký túc? Ánh mắt Cảnh Minh lóe sáng, tỏ vẻ hỏi han quan tâm cô. Không phải cậu đến phòng y tế sao? Thân thể tớ cũng không phải là không thoải mái lắm, nên cũng không phiền phức đến cậu đâu. Diệp Ánh Du lắc đầu từ chối. Cô và Cảnh Minh đều là những người đến từ trại trẻ mồ côi, họ được nhận nuôi bởi các cặp đôi khác nhau và gặp lại nhau ở trường đại học. Không hiểu sao lúc này cô thực sự không muốn kết thân với người bạn này. Sắc mặt Cảnh Minh thay đổi, cô ta cười miễn cưỡng nói. Tớ chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao cả, tớ có thể đưa cậu về ký túc xá trước. Chúng ta đều là bạn bè, phiền phức cái gì chứ? Cô ta nói với Diệp Ánh Du như vậy, ánh mắt luôn rơi trên khuôn mặt Hàn Thiên Chiết, sâu bên trong là sự sỉ mê say đắm. Tớ rất cảm kích lòng tốt của cậu, cảm ơn, nhưng tớ thực sự không cần đâu, có người đang đợi tớ ở cổng trường. Diệp Ánh Du lại từ chối. Lần này là sắc mặt của Hàn Thiên Chiết thay đổi, Cảnh Minh nhận ra điều đó. Ánh mắt suy tư suy nghĩ một lúc rồi cười nói, đều là bạn bè cả. Không có lý do gì mà không giúp đỡ nhau, để tớ cùng Hàn Chiết đưa cậu ra ngoài cổng. Đã nói đến mức như vậy rồi, Diệp Ánh Du đương nhiên cũng ngại tiếp tục từ chối. Cô đành gật đầu nói, vậy thì cảm ơn cậu. Cảnh Minh đỡ một bên cánh tay của cô, vì vậy Hàn Thiên Chiết phải buông một tay ra, chỉ giữ cánh tay còn lại của cô. Chúng ta đi thôi, đừng để người ta phải chờ đợi. Trong mắt Cảnh Minh thoáng hiện lên một nụ cười. Ừm, được rồi, Diệp Ánh Du cũng cảm thấy như thế này so với lúc nãy cũng tốt hơn, bị Hàn Thiên Chiết đỡ như vậy cô cảm thấy nổi hết da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt anh ta còn dùng những từ ngữ như hứa hẹn, xến xúa để giải thích ý nghĩa và mục đích anh ta theo đuổi cô. Có thêm người khác ở đây, cô cũng không phải lo lắng quá nhiều về hành động của Hàn Thiên Chiết. Cách chương.